xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiển cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nếu Lâm Tinh Thùy đã nói vậy, cô cũng làm theo, ngồi nghiêng trên con ngựa trắng. Lương Thiển ban đầu chỉ dùng một tay để giữ thăng bằng. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động, và con ngựa trắng cũng bắt đầu lên xuống. Cô đành phải nắm chặt hai tay vào thanh côn để không bị ngã. So với nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã bị cha mẹ ép học hành để trở thành học sinh ưu tú, thì cha mẹ của Lương Thiển lại khá thoải mái. Vì thế, thời thơ ấu của cô rất hạnh phúc. Việc cưỡi ngựa gỗ đối với cô không mang lại niềm vui đặc biệt nào. Cô chỉ muốn chơi ngựa gỗ vì lúc trước Lâm Tinh Thùy đã hỏi cô về điều này. Nhưng bây giờ, khi Lâm Tinh Thùy lại không tham gia cùng cô, Lương Thiển cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt cô không rời khỏi Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy đứng bên cạnh vòng quay, hai tay chống lên lan can, cũng không rời mắt khỏi Lương Thiển. Không hiểu sao, vào lúc này, cảm xúc trong lòng Lâm Tinh Thùy trở nên rất mạnh mẽ. Giống như cảm xúc cô từng có khi đối diện với người đó. Đối với người đó, cô biết rõ đó là tình cảm. Nhưng đối với Lương Thiển, cô không dám chắc. Có lẽ cô đang nhìn Lương Thiển và nhớ đến người đó. Lâm Tinh Thùy tự cười nhạo mình, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Lương Thiển. Khi Lương Thiển quay trở lại tầm mắt của cô, cảm giác trong lòng cô lại tăng lên. Mỗi khi Lương Thiển biến mất khỏi tầm nhìn, Lâm Tinh Thùy cảm thấy một chút mất mát. Và khi Lương Thiển quay trở lại, cô lại thấy vui vẻ. Cảm xúc này càng lúc càng rõ ràng theo vòng quay của ngựa gỗ, đến mức khiến nhịp thở của Lâm Tinh Thùy có phần rối loạn. Và trên mặt cô không tự chủ được mà nở nụ cười dịu dàng. Lương Thiển nhận ra sự thay đổi của Lâm Tinh Thùy. Cô chưa bao giờ thấy Lâm Tinh Thùy cười dịu dàng như vậy. Ít nhất là trong khoảnh khắc đó, Lương Thiển cảm thấy trái tim mình như bị buộc chặt với Lâm Tinh Thùy. Có chút hoảng loạn, nhưng cũng đầy hạnh phúc. Vòng quay ngựa gỗ không kéo dài lâu. Khi dừng lại, Lương Thiển vừa vặn ở ngay tầm mắt của Lâm Tinh Thùy. Khi cô bước xuống, cảm giác hoang mang bao trùm. Cô vội vàng bước nhanh về phía Lâm Tinh Thùy và nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn Lương Thiển càng lúc càng đến gần. Trong mắt Lâm Tinh Thùy dường như hiện lên một bóng hình khác. Đến mức khi Lương Thiển dừng lại trước mặt cô không kìm được mà giang tay ôm lấy Lương Thiển vào lòng. Cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình thoáng cứng đờ. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Lương Thiển mà không nói gì. Đợi khi Lương Thiển thả lòng, Lâm Tinh Thùy mới cúi đầu, áp mặt vào cổ cô. Lương Thiển không hiểu, theo lý mà nói khi ôm Lâm Tinh Thùy như vậy, cô nên cảm thấy như đang bay bổng trên mây. Nhưng hiện tại, tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng như vậy? Rõ ràng Lâm Tinh Thùy đang ôm chặt lấy cô. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy như có một khoảng cách không thể chạm tới? Một khoảng thời gian dài trôi qua, hai người ôm nhau mà không nói gì. Bên kia, vài fan đã đi theo Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển suốt một thời gian dài. Không khỏi phấn khích khi chụp được cảnh này, mặc dù họ không phải là fan của cặp đôi Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển, nhưng là fan của nhóm ID. Họ biết rằng Lương Thiển là cô gái đã đóng phim cùng Lâm Tinh Thùy. Các fan này trốn sau lùm cây, nhanh chóng chỉnh sửa nội dung để đăng lên Weibo, và đã cảm nhận được rằng mình sắp trở thành đại lão của cộng đồng fan nhờ bài đăng này. Trong lúc các fan đang hăm hở chuẩn bị đăng bài, điện thoại của họ bị giật mất, khiến họ giận dữ quay lại, nhưng chỉ thấy nhóm thành viên khác của ID với vẻ mặt lạnh lùng. "À, các cô đang chụp lén à?" Dì Thanh Vận, người thường ngày dịu dàng nhất, giờ đây đảm nhận vai trò phó đội trưởng, tiến lên chặn hết các lối thoát, đồng thời đưa những chiếc điện thoại của các fan vừa bị thu giữ cho Trần Nửa Thanh. "Tiểu Thanh, lo liệu đi,